Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1961, chương 1962, Bại Gia Tử. Tất cả mọi người trong đầu đều xuất hiện kinh thiên nghi vấn. Đều không nghĩ ra, vì cái gì Lục Ly có thể như thế nhẹ nhõm tự tiến vào, vì cái gì trước đó xông tới nhiều người như vậy lại toàn bộ chết, chẳng lẽ Lục Ly tinh thông thần văn hay là cái này huyết ma trận vô dụng? Chẳng lẽ là Tần công tử bọn hắn dẫn dắt thần văn đạo trường? Sở dĩ giờ phút này mặt hồ là an toàn, một người kinh hô lên. Cái này suy luận cũng nhận được tất cả mọi người tán đồng. Nếu không đó căn bản vô pháp giải thích, Lục Ly trên thân không có bất kỳ cái gì dị bảo khí tức. Cũng không thấy hắn phóng thích cái gì cường đại thần thông. Cứ như vậy đơn giản phi hành, lại có thể nhẹ nhõm tiến vào trong hồ, đây chỉ có loại này giải thích mới có thể nói đến đi qua. Nếu không chúng ta cũng đi thử một chút, trong mắt mọi người lộ ra tham lam chi quang. Hiện tại lên đảo thế nhưng là có thể được đến tiên cơ. Ở trên đảo nhiều như vậy thiên địa thần dược, mỗi một gốc đều giá trị liên thành a. Chớ làm loạn, rất dễ dàng chết ở bên trong. Có người răn dậy một tiếng, mấy cái kia ngo ngoe muốn động người áp chế xuống tới. Thần dược rất chân quý, nhưng mệnh quan trọng hơn. Mọi người chỉ có thể đem mục quang nhìn về phía Lục Ly, muốn nhìn một chút hắn có thể đi bao xa, có thể hay không lên đảo. Là hắn, phó công tử nhìn qua Lục Ly, trong con người lộ ra một vòng lạnh ý, còn lại mấy người trong mắt cũng lộ ra sát ý. Bọn hắn đương nhiên tưởng rằng bởi vì bọn hắn kềm chế đại trận, Lục Ly đây là ngư ông đắc lợi, giống như Lục Ly trước thời gian lên đảo cướp đoạt thần dược. Bọn hắn tuyệt đối sẽ ra tay tru sát. Hiu, bên kia Lục Ly lại động, lần nữa nhảy lên. Nhảy xuống 300 mét bên ngoài một cái trên đá ngầm. Chân hắn dẫm lên trên đá ngầm về sau, thạch đầu sáng lên một đạo hào quang nhỏ yếu. Bốn phía nước hồ có chút ba động, không có bất kỳ cái gì sự tình phát sinh. Đi, Lục Ly coi thường mọi người, lòng tin càng đầy, liên tục bay vọt hai lần. Đi về trước 300-400 mét, đã tới trong hồ ở giữa. Ta đi thử xem, một người rốt cục nhịn không được nội tâm tham lam. Hắn thấy Lục Ly chỉ là nhất kiếp thiên thần, hắn lại là nhị kiếp đỉnh phong, nhẹ nhõm có thể đuổi kịp Lục Ly. Lên đảo về sau tất cả thiên địa thần dược đều là hắn. Triệu Kiệt, chớ lỗ mãng, một người nghĩ lôi ra người này, lại phát hiện đã muộn. Triệu Kiệt như mũi tên nhọn vọt tới. Thân thể thoáng cái vượt ngang trong hồ hướng Lục Ly khối thứ nhất đặt chân đá ngầm bay đi. Nhưng mà làm cho tất cả mọi người khiếp sợ sự tình phát sinh. Người này vừa mới bay đến một nửa, tốc độ đột nhiên giảm mạnh, tiếp lấy khống chế không nổi thân thể nhập vào trong hồ. Kêu thảm đều không có phát ra một tiếng, thân thể biến thành hài cốt chìm vào trong hồ. Triệu Kiệt, cái này, chuyện gì xảy ra? Toàn trường chấn kinh ngạc. Lục Ly vừa mới rõ ràng từ bên này xông, vì cái gì hắn không có việc gì? Triệu Kiệt đi lại rơi vào trong biển đâu, chẳng lẽ nơi này thần văn đạo trường đối Lục Ly không có hiệu quả? Ách, Lục Ly cũng đầy mắt chấn kinh. Hắn vội vàng đưa tin cho Huyết Linh Nhi. Cái sau giải thích nói, sinh lộ đều sẽ biến. Chân người đạp ở trên đá ngầm. Trước mặt sinh lộ mở ra, phía sau sinh lộ cải biến, ai nếu là đi theo phía sau ngươi đều phải chết, ngươi tiếp tục hướng trước mặt đi chính là, cái này một con đường vô cùng an toàn. Thì ra là thế, Lục Ly thoải mái, cũng không dám lại dừng lại, nhanh chóng bay đi kế tiếp đá ngầm, không ngừng hướng ở trên đảo tới gần, nội tâm của hắn cũng biến thành kích động lên. Kia 13 người muốn lên đảo, ít nhất phải nửa canh giờ. Thời gian dài như thế, lại nhiều thiên địa thần dược hắn đều có thể hái xong. Hừ, phía trên 13 người sắc mặt đều âm hàn xuống tới. Tự Liên Quỳnh tiểu thư trong mắt đều lộ ra bất thiện chi ý. Đổi lại là ai đều sẽ khó chịu. Bọn hắn tân tân khổ khổ kiềm chế thần văn đạo trường. Lục Ly một người vụng trộm chạy đi đem thuộc về các nàng thiên địa thần dược cướp đi. Ngươi để bọn hắn trong lòng làm sao dễ chịu, vấn đề là các nàng có thể nói cái gì, chẳng lẽ gọi Lục Ly lui về hay là để Lục Ly đừng đi cướp đoạt thần dược, đợi các nàng đi lên mọi người cùng nhau phân. Phó công tử, Diêm công tử bọn người mục quang càng lạnh hơn mấy phần. Mọi người tương hỗ đối mặt vài lần, đều gia tăng quán chú thần lực cường độ, để bảo vật bay càng nhanh mấy phần. Hưu, bên kia Lục Ly liên tục bay vọt, hao tốn mười mấy tức thời gian, hắn xông lên hải đảo đứng ở trên bờ cát, không bằng hắn không có mạo muội tiến lên liền là đứng đấy bất động. Chỉ là lẳng lặng quan sát, xoạt, trên núi lần nữa sôi trào. Mọi người nghị luận ầm ĩ, còn có người nghe ngóng Lục Ly thân phận. Bất quá Lục Ly không phải phong bạo hải vực người, mang theo mặt nạ, không ai biết hắn. Sau khi nghe ngóng, ai cũng không biết Lục Ly là ai, thậm chí từ đâu xuất hiện đều không biết. Rất nhiều người rất là nóng mắt, giống như trên đảo thần dược bị Tần công tử, Quỳnh tiểu thư bọn người đạt được, mọi người sẽ chỉ hâm mộ. Bây giờ lại là vô cùng ghen ghét, thậm chí trong lòng lên hận ý cùng sát ý. Rất nhiều người còn chửi ầm lên, nói Lục Ly mượn 13 người kiềm chế thần văn đạo trường cơ hội, vụng trộm chuồn mất nhập trong đảo, là tiểu nhân hèn hạ, vô sỉ chi cực. Có người còn tức giận hét lớn, để Lục Ly chớ làm loạn, đứng tại chỗ đừng nhúc nhích, bằng không bọn hắn đi qua đem hắn trấn áp chu sát. Phó công tử, Diêm công tử, Tần công tử bọn người không nói chuyện. Đi nói những này không có ý nghĩa, dùng thân phận của bọn hắn cũng sẽ không nói những thứ này. Bọn hắn chỉ là liều mạng thôi động bảo vật, tăng tốc hướng hòn đảo kia bay đi. Bọn hắn bay 1/3 lộ trình, đều ngửi thấy nồng đậm mùi thơm, vẫn là mười mấy loại khác biệt mùi thơm. Ở trên đảo ít nhất có mười mấy gốc thiên địa thần dược, mà lại rõ ràng là phi thường cao cấp thần dược. Nếu không không có khả năng cách xa như vậy đều có thể nghe được như thế nồng đậm mùi thơm. Lục Ly không nhúc nhích, không phải bị mọi người hù dọa, mà là hắn để huyết linh nhi tại nhô ra trên đảo tình huống. Tần công tử bọn người tới cần thời gian, ngắt lấy linh dược rất nhanh. Hắn muốn xác định không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Đảo nhỏ kỳ thật không nhỏ, huyết linh nhi dò xét cần thời gian, Lục Ly cũng không vội. Hắn nếm thử nhô ra thần niệm đi dò xét, phát hiện thần niệm hoàn toàn bị áp chế, hắn chỉ có thể dựa vào con mắt bốn phía quan sát. Bên kia có một gốc thần dược, hắn ở bên hồ dưới mặt đá thấy được một gốc thần dược. Kia thần dược sẽ còn có chút lay động, giống như là một đầu cây rong, phía trên tản mát ra óng ánh hào quang, chiếu sáng rạng rỡ, rõ ràng là cùng kỳ dương thảo một cái cấp bậc thần dược. Mặc dù thần dược này cự ly không xa, nhưng Lục Ly không có mạo muội hành động, mà là chờ đợi huyết linh nhi dò xét kết quả. Một nén nhang, hai nén nhang, Lục Ly thế mà còn không có động. Tần công tử bọn người có chút kinh ngạc, chẳng lẽ Lục Ly vừa lên hải đảo tự bị trấn áp, hắn giờ phút này căn bản là không có cách di động. Trong mọi người tâm vui mừng, chỉ cần mọi người xông lên hải đảo, những này thiên địa thần dược vẫn là bọn hắn, trên người bọn họ đều có dị bảo, đã có thể đứng vững trong hồ thần văn đạo trường, tự nhiên cũng có thể chịu nổi trên đảo thần văn trấn áp. Hưu. Lần nữa qua nửa nén hương, Lục Ly đột nhiên động, người như quỷ mị lướt tới, ở bên hồ một cái dưới đá ngầm cầm lên một cái lục sắc cây rong thần dược. Kia thần dược cực lực vặn vẹo, phía trên đan hà điểm điểm, mùi thuốc nồng nặc vị tràn ngập tới, để Tần công tử bọn người kém chút nổ. Đây cũng là thượng phẩm thiên địa thần dược a. Phó công tử nhịn không được thì thào một tiếng. trong mắt đều muốn phun lửa. Diêm công tử bọn người sắc mặt khó coi, toàn bộ sắc mặt âm trầm vô cùng. Những này chạy thuộc về các nàng bảo vật, bị Lục Ly nhanh chân đến trước. Ông tương đương, Lục Ly lấy ra một cái hộp ngọc đem thiên địa thần dược mất đi đi vào. Sau đó thu nhập thiên tà châu bên trong, một đám người lập tức nội tâm mắng to bại gia tử. Chân quý như thế thần dược thế mà tùy ý đặt vào. Dược lực này đến bay hơi nhiều ít a, thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.